Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 209, quyết đấu ngoan nhân. Hoang cổ cấm khu, nữ đế Trung Quy vẫn là lần thứ hai ra tay, biến ảo ra một cánh tay ngọc, cách vô tận tinh không hướng về Bố La Lâm bao phủ mà đến. Chấn động thương khung. Mặc dù là đang ở ác chiến chí tôn đều không khỏi liếc mắt. Rốt cuộc nữ đế phi phàm, mặc dù đều là thành đạo giả, y nguyên để bọn họ kiêng kỵ, là có thể sánh ngang đế tôn cùng vô thủy nhân vật. Trong tinh không, Bố La Lâm lạnh lùng nhìn, trăm năm trước ngươi bắt đi ta hai cỗ phân thân, đáng tiếc, chỉ là uổng phí thời gian, đến hiện tại ngươi hay là muốn thử một lần sao? Hắn phát ra cười nhạt, nữ đế siêu phàm thoát tục, luận chiến lực cùng cảnh giới, mặc dù là Trường Sinh Thiên Tôn cùng Thạch Hoàng bọn họ đều phải kém bên trên một bậc, là có thể cùng đế tôn cùng Bất Tử Thiên Hoàng đứng chung một chỗ tồn tại. Mặc dù là đường thành tiên mở ra cũng không cách nào làm cho nàng thay đổi sắc mặt. Xem thường, nàng chân chính quan tâm, là nàng huynh trưởng. Nàng muốn tìm hiểu luân hồi, từ bên trong phục sinh nàng chí thân, Bố La Lâm đến từ một thế giới khác, đối với nàng mà nói có quá nhiều bí mật, có lẽ từ trên người hắn có thể hiểu rõ càng nhiều có quan luân hồi sự tình. Bởi vậy, tàn nhẫn người mới biết ra tay với hắn, muốn tìm tòi bí mật của hắn. Trên thực tế, trăm năm trước nàng cũng đã làm như thế. Đem Bố La Lâm hai cỗ phân thân lao đi, nghĩ phải cẩn thận tìm tòi nghiên cứu. Đáng tiếc, có hệ thống ở thân, nàng căn bản là không có cách phát hiện mảy may. Thế nhưng, nữ đế hiển nhiên không hề từ bỏ. Bởi vậy thời gian qua đi trăm năm, Bố La Lâm lần thứ hai hiện thân, nàng vẫn là lựa chọn tiếp tục ra tay. Lần này, không có dễ dàng như vậy. Trăm năm tháng. Ta càng cường rồi, Bố La Lâm quát lạnh, sau đó quanh thân khí tức bắt đầu cuồng bạo. Oanh, siêu saiya hình thái trực tiếp bị hắn phát động, trong nháy mắt hắn liền đạt đến siêu saiya cấp 3 hình thái. Khủng bố hào quang màu xanh lục soi sáng toàn bộ tinh không. Thú thần biến, một tiếng gầm điên cuồng, Bố La Lâm trực tiếp phát động thú thần thất sát. Thân thể hóa thành kim chi thú thần, màu đen hình thú Suzanu hóa thành khôi giáp, khoác nằm ở trên thân thể của hắn. 9 viên cầu đạo ngọc càng là hóa thành màu đen kịt chảo bộ. Hóa long bí cảnh hộ thể thần long quay quanh ở thú thần chi khu bên trên, phát ra từng trận gầm nhẹ. Thời khắc này, Bố La Lâm triệt để bùng nổ ra chính mình mạnh nhất chiến lực. Mặc dù là đang ở giao chiến chí tôn đều bị tình cảnh này trội chấn động. Trong mắt có kinh sợ, vốn tưởng rằng người dị giới này thực lực vẻn vẹn chuẩn đế cấp độ. Nhưng là bây giờ đến xem, đã là tiếp cận khác loại thành đạo, tỏa ra đại thành thánh thể cấp bậc kia khí tức. Giết, trong tinh không, Bố La Lâm hóa thành thú thần, ở về mặt chiến lực. Đã đạt đến 2 tháng 5 tỷ lần tôn giả lực lượng. Bước vào cấp 3 vũ trụ chi chủ cấp độ. Miễn cưỡng có thể sánh ngang một giới này chí tôn. Thú thần chi chảo mãnh liệt vung lên. Đón kia trong hoang cổ cấm khu tay trắng mà đi. Chấn động tinh không. Vô tận ngôi sao vào đúng lúc này nổ tung. Ức vạn đạo ánh sao đều vặn vẹo rồi. Oanh. Kinh thiên động địa va chạm mạnh bạo phát. Khủng bố uy thế so với một bên khác cấp chí tôn đại chiến cũng thua kém không đi nơi nào. Tảng lớn tinh vũ ở nát tan. Ha ha ha, không hổ là nữ đế. Lợi hại, Bố La Lâm điên cuồng cười to. Chấn động thương khung, hắn thú thần chi chảo. Ở nát tan, toàn bộ thú thần chi khu càng là che kín vết nứt. Dường như đụng vào liền muốn giải thể. Lần đụng chạm này. Hắn trung quy vẫn là không địch lại nữ đế. Đối phương chiến lực so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Một đòn toàn lực của hắn. thậm chí đều không thể lay động đối phương xa xa thăm dò qua đến một bàn tay. Trường Sinh Thiên Tôn, Thạch Hoàng đám người, đỉnh phong hoàng đạo cảnh giới hẳn là nằm ở cấp 7 chiến lực cấp độ. Sánh ngang yếu nhất vũ trụ tối cường giả, tự chém sau hóa thành chí tôn, nên rơi xuống đến cấp 5 vũ trụ chi chủ cấp độ. Mà nữ đế giờ khắc này đồng dạng không phải trạng thái mạnh nhất. Thế nhưng chiến lực tuyệt đối muốn càng cường, nên ở cấp 6 trở lên, tiếp cận cấp 7, Bố La Lâm trong lòng âm thầm chấn động, nữ đế quả nhiên không phải bình thường. Mặc dù không ở đỉnh phong, chiến lực y nguyên tiếp cận không thiếu sót đại đế, khiến người ta chấn động. Ta có hộ thể thần long, hơn nữa thú thần chi khu mạnh mẽ sức phòng ngự, cùng với siêu saiya trời sinh thần bí lực phòng hộ, mới có thể miễn cưỡng ở trong một đòn này tiếp tục sống sót. Nếu không có hắn giờ khắc này phòng ngự kinh người, e sợ vừa nãy một đòn kia, bản tôn của hắn cũng đã nổ tung rồi. Giờ khắc này, con kia tay trắng đánh tan Bố La Lâm đòn mạnh nhất sau, tiếp tục hướng về hắn bao phủ mà đến, phải đem hắn lần thứ hai bắt đi. Mà giờ khắc này Bố La Lâm đòn mạnh nhất sau, một thân vũ trụ nguyên lực đã tiêu hao thất thất bát bát. Trong cơ thể khổ hải đều sắp khô cạn rồi. Thời điểm như thế này, coi như là ăn đậu thần cũng là không kịp rồi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, đậu thần tuy rằng hiệu quả nghịch thiên, thế nhưng cũng cần mấy phút mới có thể khôi phục nhất định lượng nguyên khí. Căn bản không làm được tượng ngọc rồng trong nguyên tác như vậy. Chớp mắt khôi phục, cũng may, ta có vô tận u hải. Bố La Lâm khóe miệng kéo lên, trong con người tia sáng lấp lóe. Oanh, cánh cửa thế giới màu đen rung mạnh. Tiếp theo, một bóng người vượt giới mà đến, rõ ràng là Bố La Lâm dáng dấp. Bất quá, đây là hình người của hắn u hải phân thân. Thân thể đủ có 6.000 cây em cao to, sừng sững ở trong tinh không, tương tự là giới chủ cấp độ. Một thân chiến lực so với bản tôn nhân loại của hắn cũng là chẳng yếu đi đâu. Cửu hải nhãn, phân thân này vừa mới xuất hiện, chính là hét lên một tiếng. Sau đó 6.000 cây em thân thể đột nhiên hóa thành một cơn lốc xoáy hải nhãn, bao trùm hướng về bầu trời chúng đạo kia dò tới tay trắng. Ta u hải phân thân, rèn cấp độ tuy rằng chỉ có 600 lần, thế nhưng thân thể to lớn, cửu u hải nhãn một đòn, giờ khắc này cũng là tuyệt đối đạt đến cấp 2 vũ trụ chi chủ cấp độ. Hoàn toàn có thể chống lại ngoan nhân một hồi, chỉ cần 10 giây, liền đầy đủ rồi, Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Giờ khắc này, đấu khí đại lục, vô tận trong cửu u chi hải, một bóng người đang ở cấp tốc ngưng tụ. Sau đó, bóng người kia bắt đầu phai mờ, quanh thân khí tức bắt đầu suy sụp, mà đối ứng với nhau, già thiên thế giới trong tinh không, Bố La Lâm nhân tộc bản tôn khí tức, lại là ở kịch liệt kéo lên. Rất nhanh, vẻn vẹn mấy giây, hơi thở của hắn liền hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Mà giờ khắc này, ngoan nhân tay trắng cũng đột phá cửu u hải nhãn vô tận ràng buộc. Bố La Lâm u hải phân thân sau một đòn, triệt để tiêu tan, bất quá hắn cũng thành công ngăn cản ngoan nhân chốc lát. Để Bố La Lâm nhân loại bản tôn có thể mượn cửu u chi hải khôi phục lại đỉnh phong. Lại đến, Bố La Lâm giống to, trong con người có hưng phấn. Oanh, giờ khắc này, hắn nguyên lực khôi phục lại đỉnh phong, lần thứ hai hóa thân thú thần, lấy siêu saiya cấp 3 hình thái tiếp tục phát động đòn mạnh nhất. Sánh ngang cấp 3 vũ trụ chi chủ chiến lực ầm ầm bạo phát. Chấn động tinh không va chạm tái hiện, ngoan nhân tay trắng cùng thú thần chi chảo đối phương một đòn này. Lần này, thú thần chi chảo không có tượng lần trước như vậy nát tan. Bởi vì ngoan nhân tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng dù sao cũng là cách tinh không đang ra tay. Trước hai lần va chạm đã tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Lần này, bàn tay của nàng chung quy bởi vì nguyên lực tiêu hao triệt để tản đi rồi. Ha ha ha ha, Bố La Lâm cười to. Chấn động tinh không? Tuy rằng hắn thú thần chi khu cũng là khí tức rơi xuống đến cực hạn, thế nhưng chung quy vẫn là đánh tan ngoan nhân cách vô tận tinh không một đòn, làm cho đối phương biến ảo ra bàn tay tan vỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ